Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, Trảm Tình, canh 3, Tôn Minh Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra một cái túi, đưa cho Sở Ly nhận lấy, không cần mở ra liền biết rõ bên trong là ba ngôi sao thần thạch. Thứ này tuy có, lại có chút chân quý, đều không nỡ buông tha cho. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Sở Ly khoát khoát tay nói, những vậy là đủ rồi này. Hắn không muốn lại để cho Tôn Minh Nguyệt vì cái này hao tâm tổn trí. Tinh thần thạch tại thiên ngoại thiên cũng là chân bảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Hắn đạt được những đã đầy đủ này lòng tham, còn muốn đạt được tự chính mình nghĩ biện pháp, không muốn đều khiến Tôn Minh Nguyệt phiền toái. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi phải cái này làm cái gì? Đồ đệ không cần a. Sở Ly nói, tinh thần thạch có trợ thôi diễn thiên cơ. Thì ra là thế. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ. Được rồi, xem có cơ hội hay không. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Có thể có lời gì mang hộ cho Lý Manh, hoặc là ghi phong thư cho nàng, vậy thì có vi thiên quy. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Thiên quy là không thể phạm, không giống ngươi như vậy tự do. Nàng hâm mộ nhất Sở Ly điểm này. Thiên quy đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao. Thiên ngoại thiên muốn quản hắn khi gió cần càng lớn một cái giá lớn. Đây là trưởng lão hội nhóm không muốn lại trả giá cao. Cho nên Sở Ly cực kỳ tự do. Sở Ly gật gật đầu. Vậy thì mang hộ mấy câu a, Tôn Minh Nguyệt nói. Kỳ thật cũng không có gì có thể nói. Lý Manh là cực thông minh nha đầu. Có người ở một bên tương trợ, đầy đủ chống khởi thánh giáo. Nàng tại trước khi phi thăng trước tìm được truyền nhân nói sau. Hai người nói chuyện công phu. Hai nữ tử bồng bềnh mà đến. Một cái là Lương Ánh Trăng. Cái khác thì là dung mạo bất phàm. Gần so với Tôn Minh Nguyệt kém một chút một bậc cô gái tuyệt sắc. Một bộ xanh biếc quần áo. Ước chừng 30 tuổi. Sở Ly đối với Tuế Nguyệt đặc biệt mẫn cảm. Biết rõ cô gái này niên kỷ chừng hơn 100. Lương Ánh Trăng xông Tôn Minh Nguyệt nháy mắt. Tôn Minh Nguyệt lông mày trao trọn. Ôm quyền hành lễ. Bái kiến Trung Sư Thúc. Cái này xanh biếc quần áo nữ tử chính là Trung Tĩnh Hoa. Sư Thúc của mình. Cũng không phải là hạ giới phi thăng mà đến. Chính là thuần khiết thiên ngoại thiên người. Từ nhỏ bái nhập quang minh thắng cảnh. Tu vi sâu đậm. Mặc dù kém hơn sư phụ Tống Vãn Tình một bậc. Địa vị lại rất cao một phần. Trung Tĩnh Hoa khoát khoát tay. Thản nhiên nói. Ta nghe nói ngươi đang theo một cái người hạ giới liên lụy không rõ. Liền đến xem. Nàng nói chuyện chi tế nhìn cũng không nhìn Sở Ly. Tựa hồ không có hắn người này. Chỉ nhìn chằm chằm Tôn Minh Nguyệt nói chuyện. Đợi những lời này nói xong. Mới xoay đầu lại nhìn về phía Sở Ly. Trắng nõn xinh đẹp cằm khẽ nâng. Mắt hạnh cụp xuống. Trên cao nhìn xuống dò xét Sở Ly. Nàng thân hình thon dài. So Sở Ly rất cao một phần. Cho nên có thể như vậy trên cao nhìn xuống bao quát. Sở Ly bình tĩnh nhìn nàng. Ôm một cái quyền. Tại hạ Sở Ly bái kiến Trung tiền bối. Hắn xem xét cô gái này lai giả bất thiện. Hiển nhiên là quang minh thắng cảnh rốt cục nhịn không được muốn ra tay can thiệp rồi. Trung Tĩnh Hoa khoát tay chặn lại. Thản nhiên nói. Không cần lôi kéo làm quen. Ngươi là Sở Ly. Sở Ly không thèm để ý cười cười. Gật đầu nói. Đúng vậy. Ngươi có thể ý định phi thăng đến nơi đây. Trung Tĩnh Hoa đạo. Sở Ly mỉm cười. Ta tới nơi này không cần phi thăng. Ngoặc kép. Vậy ngươi hội một mực ở chỗ này bên cạnh. Trung Tĩnh Hoa trệ trệ. Lạnh lùng nói. Nàng ngực cứng lại. Trong lúc lơ đãng bị chống đối thoáng một phát. Va chạm khí thế. Thật là đáng giận ra hòa. Sở Ly nói. Không biết. Trung Tĩnh Hoa hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Đó chính là rồi. Ngươi đã sẽ không ở chỗ này bên cạnh. Cái kia liền không muốn nhiễu loạn Minh Nguyệt tâm. Làm cho nàng không thể tĩnh hạ tâm khổ tu. Nàng chính trực nhất hoàng kim thời khắc. Tu vi nhất đột nhiên tăng mạnh thời kỳ. Cái này thời kỳ tuyệt không có thể phân tâm. Nếu không chậm trễ tu hành. Sẽ hối hận cả đời. Ảo não trên vạn năm. Sở Ly cười nói. Cái kia chung ý của tiền bối là, ta cùng với Minh Nguyệt muốn tách ra. Không tệ, Trung Tĩnh Hoa trầm giọng nói. Người nếu là vì nàng suy nghĩ, để lại tay a, đừng có lại đến thiên ngoại thiên loạn lòng của nàng. Thành thành thật thật đứng ở hạ giới. Tại đây không phải ngươi ngốc địa phương. Sở Ly nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, xem ra Trung tiền bối không thích người hạ giới. Cái kia muốn nhìn cái gì người? Trung Tĩnh Hoa khẽ nói, nếu là chúng ta Quang Minh thắng cảnh đệ tử, tự nhiên là vô thượng hoan nghênh. Quang Minh thắng cảnh đệ tử là người một nhà, nếu là bên cạnh môn phái, tự nhiên không chào đón. Cái kia đem là đối thủ, người hạ giới phi thăng đi lên, nếu là thiên thần, tiền đồ rộng lớn, nếu là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng có tiền đồ quang minh. Dù sao hạ giới so thiên ngoại thiên càng hiểm ác, càng có thể ma luyện tâm tính. Trước chỉ là viên mãn thiên ngoại thiên cao thủ cùng thiên thần mới có thể bay lên tới thiên ngoại thiên. Những người này đã đến thiên ngoại thiên, lớn lên về sau đều là một phương cao thủ. Hiện tại thiên ngoại thiên phóng khoáng tiến vào điều kiện, phi thăng đi lên người ngược lại không có lợi hại như vậy rồi. Nhưng thiên thần vẫn như cũ là đỉnh tiêm nhân tài. Cái này kỳ thật tương đương với áp chế thiên ngoại thiên bản thổ chi nhân địa vị. Thân là thiên ngoại thiên bản thổ người, sâu trong đáy lòng vẫn có mâu thuẫn cùng địch ý. Sở Ly nói, ta như không buông tay, Quang Minh thắng cảnh sẽ như thế nào? Trung Tĩnh Hoa lạnh lùng nói, vì Minh Nguyệt tương lai, cần tuệ kiếm trảm tơ tình. Sở Ly chậm rãi nói, như thế nói đến, ta về sau không thể lại đến Quang Minh thắng cảnh. Không tệ, Trung Tĩnh Hoa nói, hơn nữa Minh Nguyệt lập tức muốn bế quan, không thể trở ra, người đã đến rồi cũng là đến không, cho nên hay là đừng uổng phí công phu, thành thành thật thật sống ở phía dưới lấy a, Trung sư thúc. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, nàng biết rõ Sở Ly ứng phó được đến, cho nên không có xen vào, miễn cho đem sự tình khiến cho càng hỏng bét. Cái lúc này không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Một khi xúc động sẽ náo đại, ngược lại không thể vãn hồi. Nhưng nghe đến Trung Tĩnh Hoa như thế đối đãi Sở Ly, thật sự không thể chịu đựng được, liền mở miệng đánh gãy nàng. Trung Tĩnh Hoa nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, bình tĩnh mà nói, Minh Nguyệt, ngươi bây giờ còn trẻ, đối với tình yêu nam nữ coi quá nặng, đợi qua hơn vài chục năm, ngươi liền sẽ minh bạch, cảm tình cũng không phải là toàn bộ, vẻn vẹn là sinh hoạt chế thuốc, có cũng được mà không có cũng không sao. Tôn Minh Nguyệt nói, Trung sư thúc, ta chuyện của mình ta sẽ nhìn xem xử lý, đây cũng không phải là ngươi chuyện của mình. Sự thành tựu của ngươi liên quan đến lấy chúng ta quang minh thắng cảnh tương lai. Có thể nào chủ quan? Trung Tĩnh Hoa ôn nhu nói. Ngươi thế nhưng mà có hy vọng trở thành quang minh thắng cảnh tông chủ. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có lớn như vậy dã tâm. Trung Tĩnh Hoa nói. Trở thành tông chủ. Cái kia liền thành vi trưởng lão hội trưởng lão. Có thể quyết định quá nhiều người sinh tử. Hơn nữa có thể quyết định hạ thế giới sinh tử. Chẳng lẽ ngươi thầm nghĩ đương quân cờ, mặc cho người định đoạt? Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly, ngươi cũng không muốn lầm Minh Nguyệt tiền đồ a? Nàng hiện tại tiền đồ rộng lớn, tiền đồ vô lượng, như thế mỹ mạo, lại có như thế tư chất, còn có võ công như thế, tuyệt đối có tư cách trở thành tương lai tông chủ. Sở Ly cau mày nói, không phải lừa gạt ta đi. Trung Tĩnh Hoa hừ một tiếng nói. Loại lời này cũng không phải là tùy ý nói ra khỏi miệng. Ta biết rõ Sở Ly ngươi lợi hại, là tu luyện thành thiên thần, từ ngàn năm nay đệ nhất nhân. Nhưng nơi này là thiên ngoại thiên, không phải ngươi thế giới kia. Ngươi không phải vô địch thiên hạ. Cho dù ngươi càng lợi hại, cũng không thể cho Minh Nguyệt rất tốt tiền đồ. Như các ngươi tình thâm ý trọng, cái kia liền chờ một chút, 10 năm về sau lại tục tiền duyên, khi đó Minh Nguyệt cũng có thể xuất quan. 10 năm, Sở Ly lắc đầu cười cười, chẳng lẽ ngươi chỉ lo nhi nữ tư tình, không để ý Minh Nguyệt tiền đồ? Trung Tĩnh Hoa lạnh lùng nói. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày xem Sở Ly. Sở Ly nói, ta tin tưởng dù cho chúng ta thường xuyên tương kiến,